mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nghe lời thông báo của David, Case như gục ngã, cô đau đớn tột cùng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên trước mặt anh. Josephine tạm biệt David, quay trở về Mỹ cùng cha và hẹn ngày được chính thức làm vợ anh. Vài ngày sau, David hoảng hốt tìm Case và thông báo anh không đi Mỹ nữa và sẽ hủy hôn với Josephine. Vì món lợi khổng lồ, ông O'Neill đã bán công ty đồ hộp hứa cho David. Dù rất yêu Josephine, nhưng lòng tự trọng đã giữ anh ở lại Nam Phi mà không biết rằng chính Kate đã bỏ ra số tiền rất lớn mua lại công ty của ông O'Neill để giữ chân anh. Ít lâu sau David và Kate cưới nhau, đó là ngày hạnh phúc nhất của Kate mà cô đã ngóng đợi bấy lâu. Họ chưa được sống trong hạnh phúc bao lâu thì thế chiến thứ nhất bùng nổ. Nước Mỹ tham chiến với tư cách hỗ trợ quân đồng minh. Kết nhận ra nguồn lợi từ cuộc chiến về vấn đề sản xuất cung cấp vũ khí, nhưng David thì kịch liệt phản đối. David thông báo với Kết anh sẽ thực hiện sứ mệnh của một công dân Mỹ và sẽ gia nhập quân đội. Dù rất buồn và hụt hẫng, nhưng Kết vẫn tiễn chồng lên đường và cầu mong mọi điều may mắn đến với anh. Tình hình chiến tranh ngày một phức tạp và cam go khiến Kết không thể ngồi yên nhìn món hời đang bày ra trước mắt. Cô cùng cộng sự là Brett Dragon, lãnh đạo công ty sản xuất vũ khí chiến tranh và thu về nguồn tài chính khổng lồ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Mời các bạn cùng nghe. Thời gian đó, tình hình chính trị ở Nam Phi là bất ổn định. Các nguyên thủ quốc gia thì cam kết ủng hộ đồng minh và nhận trách nhiệm bảo vệ Nam Phi chống lại nước Đức. Thế nhưng đa số dân chúng bản xứ lại phản đối sự ủng hộ đối với nước Anh. Họ không quên quá khứ nhanh đến như thế. Ở châu Âu, chiến cuộc diễn ra rất xấu với đồng minh. Mặt trận phía Tây đi tới điểm dừng chân tại chỗ. Cả hai bên chui xuống ẩn náu dưới các giao thông hào cắt ngang qua nước Pháp và Bỉ. Và binh lính thì thật khổ ải. Mưa đã làm cho các giao thông hào ngập đầy bùn nước và đâu đâu cũng đầy rẫy chuột bỏ. Kết được cảm thấy may mắn là David chỉ chiến đấu ở trên không. Ngày 6 tháng 4 năm 1917, Tổng thống Winston tuyên bố chiến tranh. Và lời tiên đoán của David trở thành sự thật. Nước Mỹ bắt đầu vận động. Lực lượng viễn chinh đầu tiên của Mỹ dưới quyền tướng John Pershing đổ bộ lên đất Pháp vào ngày 26 tháng 6 năm 1917. Các địa danh mới trở nên quen thuộc trên cửa miệng mọi người. Saint-Julien, Sautentaire, Mouchargues, Billoud, Verdun. Quân đồng minh đã trở thành một lực lượng vô địch, và ngày 11 tháng 11 năm 1918, chiến tranh kết thúc. Thế giới đã được bảo đảm cho nền dân chủ. David đang trên đường trở về nhà. Khi anh rời chiếc tàu chở quân cập cảng New York, Kate đã có mặt ở đó để đón. Họ đứng lặng hồi lâu, nhìn nhau đăm đắm, quên bẵng cả đám đông ồn ào xung quanh. Rồi Kate lao vào vòng tay David. Anh gầy hơn và có vẻ mệt mỏi. Ôi, Chúa ơi, mình nhớ anh ấy nhiều làm sao? Kate nghĩ. Có tới cả ngàn câu để hỏi anh, song giờ chưa phải lúc. Em đưa anh về Sydenham nhé. Kate nói, đó là nơi tuyệt vời để anh nghỉ ngơi. Kate đã cho sửa sang và trang hoàng ngôi nhà thật lộng lẫy để đón David. Cô đưa anh đi xem khắp nhà, cười nói đầy hạnh phúc. David thì im lặng một cách lạ lùng. Kate hỏi, anh có thích những gì em đã chuẩn bị để đón anh không, anh yêu à? Đẹp lắm, Kate ạ. Nào, ngồi xuống đi. Anh muốn nói chuyện với em. Cô lạnh cả người. Có gì vậy anh? Có vẻ như chúng ta đã trở thành người cung cấp vũ khí cho cả thế giới này. Thì anh hãy đợi xem sổ sách đã. Kate vội vã. Lợi nhuận của ta đã... Anh đang nói tới vấn đề khác kia. Theo anh nhớ thì lợi nhuận của chúng ta vốn đã rất khá. Và trước khi ra đi, anh nghĩ chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không sản xuất các phương tiện chiến tranh. Kate giận sôi lên. Đấy là anh thỏa thuận, chứ em thì không. Cô cố kiềm chế. David, thời thế thay đổi, chúng ta phải thay đổi theo. Anh nhìn cô lặng lẽ. Em đã thay đổi ư? Nằm trên giường đêm đó, Kate đã tự chất vấn mình. Liệu cô đã thay đổi hay là David? Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn hay là David đã yếu đi? Cô nghĩ đến lập luận của anh về việc sản xuất quân cụ. Thật là yếu ớt. Bởi lẽ, nói cho cùng thì vẫn phải có ai đó cung cấp hàng quân sự cho các nước đồng minh. Và đó là cả một món lợi nhuận khổng lồ. Điều gì đã xảy ra trong đầu óc kinh doanh của David nhỉ? Cô đã luôn trông đợi ở anh như người đàn ông thông minh nhất mà cô được biết. Nhưng giờ đây, cô lại thấy mình có nhiều khả năng điều hành công việc hơn là David. Suốt đêm, cô không ngủ được. Sáng ra, họ cùng điểm tâm rồi đi dạo quanh nhà. Quang cảnh ở đây thật đẹp, David nói. Ở đây anh thấy thật là tuyệt, Kate nói. Về việc chúng ta nói tối qua. Việc đã rồi, anh đi vắng và em đã làm điều gì mà em nghĩ là đúng phải không? Liệu em vẫn có nên làm như vậy ngay cả khi có mặt anh không nhỉ? Kate băn khoăn, nhưng cô không nói ra lời. Cô đã phải làm việc, phải làm vì lợi ích của công ty. Vậy công ty có ý nghĩa nhiều hơn so với tình yêu và tình vợ chồng không? Cô nghĩ và không dám trả lời câu hỏi đó. 5 năm sau đó, loài người đã chứng kiến một giai đoạn phát triển không thể tin được trên quy mô toàn thế giới. Công ty Gulbrand được thành lập bằng kim cương và vàng đã đa dạng hóa sản phẩm của nó. Và trụ sở không còn chỉ ở Nam Phi nữa. Thời gian gần đây, công ty đã mua được một tập đoàn xuất bản, một công ty bảo hiểm, 500.000 mẫu đất và rừng. Một đêm, Kate bỗng dưng dựng David dậy. Anh này, chúng ta hãy chuyển trụ sở công ty đi. David ngà ngật. Hả? Hả? Trung tâm giao dịch thương mại quốc tế ngày nay là ở New York. Đó mới là nơi ta nên đặt trụ sở. Nam Phi này xa xôi quá. Ngoài ra, giờ đây đã có điện thoại, điện tử. Chúng ta có thể liên lạc với bất kỳ văn phòng nào chỉ trong vài phút mà. À, sao anh không nghĩ đến việc đó nhỉ? David lẩm bẩm, rồi anh lại ngủ thiếp. New York là một thế giới đầy kích động. Trong vài lần viếng thăm trước đây, Kate đã cảm nhận cuộc sống gấp gáp của nó. Nhưng khi đã sống hẳn ở đây, mới thấy trời đất như quay nhanh hơn và tất thảy đều vận động với nhịp điệu nhanh hơn. Kate và David chọn trụ sở mới cho công ty trên phố Wall. Và các kiến trúc sư bắt tay vào việc. Kate cũng kiếm được một kiến trúc sư để thiết kế ngôi biệt thự Pháp kiểu thế kỷ thứ 16 trên đại lộ số 5. Cái thành phố này ồn ào quá, David phàn nàn. Mà thực vậy, cùng với tiến độ mọc lên của các ngôi nhà chọc trời là tiếng búa máy ầm ì khắp các khu vực trong thành phố. New York đã trở thành khu đất thánh cho nền thương mại quốc tế với các trụ sở về hàng hải, bảo hiểm, viễn thông và vận tải. Đó là một thành phố đang bung ra với sức sống mãnh liệt. Kate thích nó, nhưng cô cũng nhận ra vẻ bất hạnh của chồng. David, đây là tương lai. Thành phố này đang lớn lên và chúng ta sẽ cùng lớn lên với nó mà. Lạy Chúa, Kate, em còn muốn bao nhiêu nữa? Không hề nghĩ ngợi, cô đáp, càng nhiều càng tốt. Cô không hiểu tại sao David lại hỏi câu đó. Mục tiêu của cuộc chơi là giành thắng lợi, và ta chỉ có thể thắng khi đánh bại người khác. Với cô, nó rất rõ ràng. Tại sao David lại không thấy nhỉ? Anh là nhà kinh doanh giỏi, nhưng thiếu lòng khao khát chinh phục để trở thành kẻ mạnh nhất. Cha cô có ý chí đó, và cô cũng có. Kate không chắc là vào thời điểm nào, nhưng từ một lúc nào đó trong đầu cô, cái công ty đã trở thành chủ nhân và cô hóa ra là nô lệ của nó. Và khi cô cố gắng giải thích những trăn trở của mình cho David nghe, anh cười lớn. Em làm việc quá sức đấy. Và anh nghĩ, sao giống cha đến thế? Cùng với ý nghĩ đó là nỗi phiền muộn mơ hồ. Sao lại có chuyện làm việc quá sức được nhỉ? Kết được nghĩ. Không có niềm vui nào lớn hơn thế trong cuộc sống. Đó chính là những khi cô thấy mình sống nhiều nhất. Mỗi ngày là một loạt vấn đề mới, và mỗi vấn đề là một thách thức, một khó khăn. Song cũng là mỗi trận thắng mới, là một cái gì đó ngoài sức tưởng tượng lôi cuốn cô. Đó không hề là chuyện tiền bạc hay thành đạt, nó chỉ liên quan tới quyền lực. Một quyền lực có sức chi phối tới đời sống của nhiều ngàn người ở nhiều nơi trên thế giới. Đó là một sức mạnh khủng khiếp. Kate được mời dự tiệc cùng với các vua chúa, các tổng thống. Tất cả đều tìm kiếm ân huệ của cô, thiện chí của cô. Một nhà máy mới của Coon Brand có nghĩa là sự khác biệt giữa nghèo đói và giàu có. Quyền lực công ty đang vươn dậy, như người khổng lồ đang lớn lên phải được cho ăn, và đôi lúc những hy sinh là cần thiết. Bởi lẽ không thể ngăn cản gã khổng lồ kia. Giờ đây, Kate hiểu điều đó. Nó có một nhịp sống, một động lực. Nó đã trở thành chính bản thân cô rồi. Vào tháng 3, một năm sau khi họ chuyển tới New York, Kate thấy không được khỏe. David thuyết phục cô đến gặp bác sĩ. Tên anh ta là John Hartley, một bác sĩ trẻ danh tiếng tốt. Kate miễn cưỡng đến gặp. John Hartley là người Boston, chừng 26 tuổi, gầy gò, vẻ mặt đầy quan trọng. Anh ta trẻ hơn Kate đến 5 tuổi. Tôi nhắc anh, Kate nói ngay, là tôi không có thời gian để ốm. Thưa bà Blackwell, tôi sẽ ghi nhớ điều ấy, còn bây giờ thì phải bắt đầu đã. Bác sĩ Hartley khám cho cô, làm vài ba xét nghiệm. Tôi tin là không có gì nghiêm trọng cả. Tôi sẽ có kết quả trong 1-2 ngày. Xin gọi tôi vào thứ tư. Sáng thứ tư, Kate cho gọi bác sĩ Hartley. Thưa bà Blackwell, tôi có tin vui cho bà đây. Bà sắp có con. Đó là giây phút xúc động trong đời Kate. Cô nóng lòng báo ngay cho chồng và chưa bao giờ thấy David xúc động đến thế. Ôm cô trong đôi tay khỏe mạnh của mình, anh nói. Nó sẽ là một đứa con gái và sẽ giống em như tạc. Và anh nghĩ, đây chính là điều cần thiết cho Kate. Bây giờ thì cô ấy sẽ ở nhà nhiều hơn. Còn Kate nghĩ, nó sẽ là con trai, rồi nó sẽ thừa kế Coon Brand. đã gần kỳ sinh nở, Kết làm việc ít giờ hơn, nhưng vẫn đến văn phòng hàng ngày. Hãy quên công việc đi và nghỉ ngơi đôi chút, David khuyên. Điều anh không hiểu là chính công việc mang tới sự nghỉ ngơi cho Kết. Bác sĩ dự tính Kết sẽ sinh vào một ngày trong tháng 12. Cô cười. Em sẽ cố để sinh đúng vào ngày 25. Nó sẽ là món quà Noel cho chúng ta. Hẳn sẽ là một Giáng sinh hoàn hảo, Kết từng nghĩ. Cô là chủ một công ty lớn. Cô lấy được người đàn ông cô yêu. Cô sắp sinh đứa con của anh ấy. Nếu như có gì đó chớ trêu trong trật tự ưu tiên đó, thì Kate cũng không hề hay biết tới. Cô trở nên nặng nề hơn và việc đi tới văn phòng mỗi ngày khó khăn hơn. Nhưng nghe David hay Brett Ragan bảo cô hãy ở nhà nghỉ ngơi, thì câu trả lời thường trực của cô là bộ óc em vẫn làm việc chứ. 2 tháng trước ngày sinh nở của cô, David phải đi Nam Phi để thanh tra khu mỏ Pnei. Theo kế hoạch thì anh sẽ trở về New York sau 1 tuần. Bữa đó, Kate đang ngồi tại bàn làm việc, thì Brett Ragan sông sọc đi vào. Cô nhìn vẻ ủ rũ của anh, hỏi. Chúng ta mất cái hợp đồng Sakuan hẳn. Không, tôi... Kate, tôi mới nhận tin có tai nạn, một vụ nổ hầm mỏ. Cô choáng người. Ở đâu? Có tồi tệ lắm không? Có ai chết không? Brett thở dài. Gần chục người, Kate. Trong đó có David. Tất cả trở nên tối sầm. Đứa bé ra đời 1 giờ sau đó, sớm mất 2 tháng. Kate đặt tên con là Anthony James Blackwell, theo tên cha nó. Mẹ sẽ yêu con trai à, vì mẹ, và mẹ sẽ yêu con vì cha con nữa. 1 tháng sau đó, ngôi biệt thự mới ở đại lộ số 5 hoàn thành. Kết dọn đến nhà mới. Người ta đã lấy toàn bộ đồ đạc từ 2 lâu đài ở Ý để bày biện trong ngôi nhà này. Cùng với chúng là bộ sưu tập súng của David và phòng tranh của Kate, với các bức họa nổi tiếng. Tất cả đều xứng đáng trong một bậc vương giả. Và ông vua con đang lớn lên trong ngôi nhà này. Kate sung sướng nghĩ. Năm 1928, Anthony lên 4. Kate cho cậu bé đến trường. Nó thật là kháu khỉnh với cặp mắt xám và cái cằm bướng bỉnh giống mẹ. Cậu bé được học nhạc. Rồi khi lên 5 thì bắt đầu học khiêu vũ. Khoảng thời gian thích thú nhất của 2 mẹ con là ở ngôi nhà Swindell trong cảng nước tối. Kate mua 1 chiếc thuyền máy và 2 mẹ con chạy thuyền dọc theo bờ biển Maine. Tony rất thích thú, còn với Kate thì vẫn chỉ công việc mới là thú vui lớn nhất của cô. Có điều gì đó thật kỳ lạ trong cái công ty mà James McGrath đã sáng lập. Nó sống động như một cơ thể sống. Nó là người tình của cô. Nó sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình. Nó sẽ sống mãi. Và một ngày kia, cô sẽ trao nó lại cho con trai mình. Điều duy nhất làm phiền lòng Kate chính là quê hương cô. Cô quan tâm sâu sắc đến Nam Phi, nơi các vấn đề chủng tộc đang nảy sinh. Ở đó có 2 xu hướng chính trị. Một là duy trì chế độ phân biệt chủng tộc và một là cải thiện vị trí xã hội cho người da đen. Dân da đen bị loại khỏi danh sách cử tri và không còn quyền bầu cử hoặc sở hữu đất đai nữa. Hàng triệu người thuộc các nhóm thiểu số khác cũng bị vùi dập bởi đạo luật mới. Người da màu, da đen và Ấn Độ chỉ được cư ngụ trong các khu không có khoáng sản tài nguyên, trung tâm công nghiệp hay bến cảng. Kate thu xếp một cuộc gặp với vài quan chức cao cấp của chính phủ Nam Phi. Đây là một trái bom nổ chậm. Kate đã bảo họ, điều mà các ông đang làm chỉ là nỗ lực chiếm giữ 8 triệu người trong vòng nô lệ. Bà Blackwell, đó không phải là chuyện nô lệ. Chúng tôi làm việc này chỉ vì lợi ích của họ thôi. Thật là phi lý. Kate đập lại. Nam Phi đã trở thành địa ngục về sự phân biệt chủng tộc. Không phải vậy. Người da đen từ các nước khác đi hàng ngàn dặm để vào đất nước này. Họ trả tới 56 bảng cho một giấy thông hành giả mạo. Ở đây là nơi tốt hơn cả cho người da đen so với bất kỳ nơi nào khác trên trái đất này. Vậy thì tôi lấy làm buồn cho họ. Kết đã đáp lại. Họ là những đứa trẻ thời nguyên thủy, thưa bà Blackwell. Chúng tôi chỉ vì lợi ích của chính họ. Kate cũng lo lắng nhiều cho Banda. Tin tức nói về ông rất nhiều. Báo chí Nam Phi gọi ông là con quỷ đỏ và không giấu nổi sự khâm phục. Ông đã bao lần qua mặt cảnh sát trong cái vỏ bọc của người phú bốc vác, người tài xế, người gác cổng. Ông đã thành lập một đội du kích và ông đứng đầu danh sách truy nã của cảnh sát. Một bài báo trong tờ Cape Times đã mô tả về việc ông được công kênh trên vai những người biểu tình diễu hành trong một biển người da đen. Ông đi từ làng mạc này sang làng mạc khác diễn thuyết trước các đám đông sinh viên học sinh. Người ta nói ông được bảo vệ bởi hàng trăm bạn bè và những người ủng hộ khác, rằng mỗi đêm ông ngủ ở những ngôi nhà khác nhau. Phải liên lạc ngay với ông, Kate tự nghĩ. Cô triệu đến một cựu đốc công người da đen trước đây của cô, một người mà cô tin cậy. William, ông có nghĩ mình sẽ tìm được Banda không? Chỉ khi ông ấy chịu để cho tôi tìm được. Thử xem nhé, tôi muốn gặp ông ấy. Tôi sẽ xem có thể làm được gì. Sáng hôm sau, người cựu đốc công bảo, nếu tối nay bà rảnh, chiếc xe sẽ chờ đưa bà dạo chơi vùng nông thôn. Kate được đưa tới một làng nhỏ cách Johannesburg 70 dặm về phía bắc. Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ và Kate đi vào. Banda đang đợi cô. Trông ông vẫn như lần gặp trước. Ông ôm chầm lấy Kate và nói, mỗi lần gặp lại thấy cô đẹp hơn. Cô cười vang, tôi đang già đi, vài năm nữa là 40 còn gì. Họ vào nhà bếp, và khi Banda pha cà phê, Kate nói, tôi không thích những gì đang diễn ra, bác Banda. Chuyện sẽ đi đến đâu? Tình hình sẽ xấu hơn. Banda nói đơn giản, sao chính phủ không để chúng tôi nói chuyện với họ? Người da trắng đã cắt đứt các cầu nối giữa chúng tôi với họ, và rồi họ sẽ thấy chính họ cần những cây cầu đó để tìm tới chúng tôi. Giờ đây, Kate, chúng tôi có những anh hùng của mình. Bọn da trắng dồn đuổi chúng tôi như những gia súc trên đồng cỏ vậy. Không phải tất cả những người da trắng đều như thế. Kate an ủi. Bác có những người bạn đang đấu tranh để làm thay đổi tình hình đó. Rồi sẽ có ngày, bác Banda, nhưng mà phải có thời gian. Thời gian đã trôi đi bao nhiêu rồi? Bác Banda, thế còn gia đình bác thì sao? Vợ và con trai tôi đang phải ẩn náu. Banda buồn bã trả lời. Cảnh sát đang giáo giết lùng chúng tôi. Thế tôi có thể giúp gì được không? Tôi không thể cứ ngồi khoanh tay mãi. Tiền có giúp gì được bác không? Tiền bạc thì luôn luôn có ích. Tôi sẽ thu xếp. Còn gì nữa không? Cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho tất cả chúng tôi. Sáng hôm sau, Kate trở về New York. Khi Tony đã lớn, các kỳ nghỉ học của cậu đều được biến thành những chuyến công du với Kate. Cậu rất thích bảo tàng và có thể đứng hàng giờ ngắm các tranh tượng của các họa sĩ, các nhà điêu khắc danh tiếng. Về nhà, Tony vẽ lại chúng lên tường, nhưng cậu ngượng ngùng không dám khoe với mẹ. Cậu khôn ngoan ngoan ngoãn và có vẻ dễ mến. Kate rất hãnh diện về con trai. Cậu luôn đứng đầu lớp. Con vượt lên trên tất cả các bạn có phải không con trai? Và cô cười vang ôm chặt cậu vào lòng. Và như vậy, Tony bé bỏng lại cố gắng hơn nữa để xứng đáng với mong đợi của mẹ. Năm 1936, hôm sinh nhật lần thứ 12 của Tony, Kate trở về từ chuyến đi Trung Đông. Cô nhớ con và nóng lòng muốn gặp lại. Cậu đang chờ mẹ ở nhà. Cô ôm chầm lấy con. Chúc mừng sinh nhật, con trai mẹ. Vui vẻ chứ? Thưa mẹ, vâng, thật là tuyệt diệu. Kate lùi lại. Cô chưa từng thấy con mình nói lắp. Con khỏe chứ, Tony? Khỏe, cảm ơn mẹ. Con không được nói lắp, hãy nói chậm thôi. Vâng, thưa mẹ. Mấy tuần tiếp theo, tình hình càng có vẻ xấu hơn. Kate quyết định nói chuyện với bác sĩ Harley. Sau khi kết thúc việc kiểm tra, John Harley nói, về mặt thể chất thì không hề có khuyết tật gì với cậu bé, Kate à. Nó có bị căng thẳng gì không? Con tôi, tất nhiên là không. Sao anh lại có thể hỏi điều đó nhỉ? Tony là một cậu bé nhạy cảm. Nói lắp thường là một biểu hiện cụ thể về một thất vọng, một cảm giác bất lực. Anh nhầm rồi, John. Tony luôn đạt thứ bậc cao trong tất cả các thử nghiệm ở nhà trường. Học kỳ vừa rồi nó được 3 phần thưởng. Học sinh khỏe toàn diện, học giỏi và khá nhất về nghệ thuật. Không thể coi đó là biểu hiện của cảm giác chán nản hay bất lực được. Tôi hiểu. Anh nhìn cô chăm chú. Thế chị làm gì khi Tony nói lắp, Kate? Tất nhiên là tôi sửa lại. Chị đừng làm như thế nữa. Nó chỉ làm cho thằng bé thêm căng thẳng. Kate đùng đùng nổi giận. Nếu Tony có rắc rối tâm lý gì như anh nghĩ, thì tôi có thể bảo đảm với anh rằng không phải do mẹ của nó. Tôi thương yêu nó, và nó biết tôi nghĩ về nó với những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Và đó chính là cốt lõi của vấn đề. Không đứa trẻ nào sống được với điều đó. Bác sĩ Harley nói, chúng ta hãy xem lại, Tony 12 tuổi có phải không? Đúng. Có thể là tốt cho thằng bé nếu nó đi xa một thời gian, ví dụ như là vào một trường ở đâu đó. Kate chỉ mỉm cười nhìn mà không đáp. Hãy để nó tự lập đôi chút, đến khi nó học xong trung học. Ở Thụy Sĩ, có các nhà trường tuyệt vời. Ý nghĩ về việc Tony sống xa cô thật là kinh khủng. Nó chưa sẵn sàng được. Bác sĩ Harley đang chăm chú nhìn cô. Được, tôi sẽ nghĩ về việc đó sau, Kate nói. Chiều hôm đó, cô hủy bỏ một cuộc họp hội đồng và về nhà sớm. Tony đang ở trong phòng của mình làm bài tập. Cậu cất tiếng. Mẹ, con được toàn điểm A ngày hôm nay. Con nghĩ gì về việc đi học ở Thụy Sĩ, con trai à? Cặp mắt của cậu bé sáng lên. Được, hả mẹ? 6 tuần sau, Kate đưa Tony lên con tàu biển sang châu Âu. Cậu bé bắt đầu cuộc hành trình tại trường La Rosen ở Rhône, một thành phố nhỏ trên bờ hồ Geneva, Thụy Sĩ. Kate đứng trên cảng New York nhìn theo con tàu xa dần. Mình sẽ nhớ nó biết bao. Rồi cô ngồi vào chiếc xe hơi đang đợi để đưa cô về văn phòng. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Sydney Sheldon, bản dịch của dịch giả Nguyễn Bá Long. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.